Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4195, cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Thi Vũ ngẩng đầu, há miệng lẩm bẩm, hắn có phải là người không vậy? Truyền thuyết về tháp đế cốt chẳng lẽ đều là giả? Tiêu Phi yên cứng người đứng đó, nhìn thân ảnh trên đỉnh tháp đế cốt với vẻ khó tin. Thằng nhóc này đang làm trò gì vậy? Sao hắn có thể một lúc mang đi hơn 100 thanh vũ khí thông linh từ tháp đế cốt chứ? Mà đều là những món vũ khí đỉnh cao nhất, thiên tài của bát đại vương tộc, tứ đại thánh địa đều từng đến đây để muốn có được một thanh vũ khí thông linh. Phần lớn đều thất bại, sao hắn có thể một lúc lấy được hơn 100 thanh như vậy chứ? Lúc này, Diệp Bắc Minh đã lên tới đỉnh tháp đế cốt. Gần như tất cả vũ khí thông linh đỉnh cao đều đã được anh thu vào trong túi. Anh khoanh chân ngồi xuống, ý niệm khẽ động, tiến vào thế giới bên trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Lúc này, phía sau mọi người vang lên một âm thanh chói tai, kèm theo tiếng gầm rú của con sư tử. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một luồng khí tức khủng khiếp tràn đến. Vô số tu võ giả khi nhìn thấy người này đều bị áp bức, quỳ xuống đất. Tù sư, Tiêu Phi Yên thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu hướng về đỉnh tháp đế cốt la lên. Tù sư đã tới, Diệp thần, chúng ta nên đi thôi. Nói rồi, bà ta nắm vai Nguyên Thi Vũ, đi về hướng khác, bây giờ còn muốn chạy, không thấy là quá muộn rồi sao? Giọng nói dữ tợn của tù sư vang lên. Không khí cuồn cuộn gió lớn, một hư ảnh hình sư tử chín đầu bao trùm cả bầu trời. Từ trường xung quanh dường như cũng bị thay đổi. Am, sư tử chín đầu quét ngang chân một cái. Tiêu Phi Yên và Nguyên Thi Vũ bị đẩy ngược lại, ngã xuống dưới chân tháp đế cốt. Vèo vèo vèo, hàng chục lão giả từ trên trời đáp xuống. Mỗi người đều ở trên cảnh giới chân quân. Gương mặt nhăn nheo tỏa ra khí tức sơ xác tiêu điều. Tù sư đáp xuống trước mặt Tiêu Phi Yên. Thần hậu, xem ra bà không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bổn vương rồi. Còn thằng nhóc Diệp thần kia, nó ở đâu, không dám ra đây à? Tiêu Phi Yên cười nhạt. Hắn đang ở trên đỉnh tháp đế cốt. Nếu muốn giết hẳn thì tự lên đó đi. Cái gì? Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương